Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 183-184. Gieo thần thức, góc truyện audio.com, bất quá phong ẩn đao này đẳng cấp tăng lên cũng thật sự là không dễ dàng, mình không biết dùng phong ẩn đao này đánh chết bao nhiêu ma thú rồi, lúc này mới tiến vào phạm trù thượng phẩm linh khí, muốn đạt tới cấp độ tiên khí không biết năm nào tháng nào, bất quá mình cũng có một kiện tiên khí rồi, chính là linh lung tiên tháp này, bất quá cái tiên khí này mình tuy đã lấy được tháp châu, đã trở thành chủ nhân chân chính, nhưng lại không thể dùng để giết địch, đây là một sự tình buồn bực nhất. Mặt khác một đầu vạn năm độc đằng kia thực sự cho mình một tài liệu luyện khí rất tốt, Xuân Lan không phải muốn một cây trường tiên sao, cái nhánh dây này thích hợp nhất rồi, luyện chế ra mà nói, uy lực tuyệt đối là không kém, phẩm cấp như thế nào cũng sẽ tiến vào phạm trù linh khí, thậm chí khả năng đạt tới thượng phẩm linh khí, nhưng bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, luyện khí thuật tuy đột phá, bất quá muốn luyện chế ra linh khí mà nói, lại là chuyện tình không phải dễ dàng như vậy. Lúc này dược hiệu của đại lực kim cương hoàn thoáng qua một cái, tăng thêm trước kia thi triển thiên đao nhất thức, Dương Lỗi cảm giác mình rất mỏi mệt, suy yếu không thôi, lúc này đến một vũ sư cũng có thể đem mình đánh bại, cho nên Dương Lỗi lập tức ăn vào 3 viên hồi khí đan, hồi phục chân khí trong cơ thể, bổ sung tiêu hao. Lúc này Cổ Tịnh chạy trở về, nhìn xem bộ dạng Dương Lỗi mệt mỏi, vội hỏi. Người không sao chứ? Dương Lỗi lắc đầu, không có việc gì, người tại sao trở về rồi hả? Ta lo lắng ngươi gặp chuyện không may, cho nên mới giúp ngươi, thị huyết độc đằng kia đâu. Đã bị ta giết, không cần lo lắng rồi. Đang lúc nói chuyện, tu vi Dương Lỗi đã khôi phục non nửa, trước kia Dương Lỗi sớm đã xem xét qua, kề bên này cũng không có ma thú lợi hại gì, dù sao nơi này là địa bàn của thị huyết độc đằng, cho nên Dương Lỗi cũng không hề lo lắng. Thực bị giết, ngươi không phải là đang dối gạt ta đi. Cổ Tịnh vẫn là cảm thấy có chút không tin, thị huyết độc đằng kia là bát cấp ma thú, thực lực cường hãn vô cùng, trừ khi có được chân hỏa, hoặc là hỏa diễm lợi hại hơn, bằng không thì cũng chỉ có đạt tới võ thánh cảnh giới mới có thể đối phó được. Ngươi, chẳng lẽ ngươi sử dụng chân linh phù? Không có, chân linh phù còn ở nơi này. Dương Lỗi thấy nàng không tin, xuất ra chân linh phù cho nàng xem. Ngươi thật đúng là giết thị huyết độc đằng kia, lợi hại, thật sự là lợi hại. Lúc này Cổ Tịnh thật sự là kinh ngạc, thị huyết độc đằng kia cho dù là mình thi triển một chiêu lợi hại nhất cũng không thể đối phó được, hôm nay rõ ràng bị Dương Lỗi thu thập, làm nàng như thế nào không kinh hãi, điều này cũng ý nghĩa mình lần này khả năng thật là thua, không có bất kỳ cơ hội. Tuy trước kia liền cho là mình thất bại, nhưng lúc đó còn không có triệt để như vậy, dù sao mình thi triển kiếm kỹ mạnh nhất vẫn có khả năng chiến thắng đấy. Ta có cái này, Dương Lỗi sợ đả kích nàng, cười xuất ra một viên thuốc, đúng là đại lực kim cương hoàn kia. Cái đan dược này có thể gia tăng gấp 20 lần chiến lực, cho nên ta mới có thể thu thập được thị huyết độc đằng kia. Tăng cường gấp 20 lần chiến lực, ngươi không phải là đang nói chê cười à, ngươi phục dụng loại đan dược này. Nghe được lời này của Dương Lỗi, Cổ Tịnh lại có phần tức giận. Tuy cảm thấy ngữ khí của Cổ Tịnh tựa hồ có chút trách. Góc truyện audio.com, nhưng Dương Lỗi vẫn gật đầu. Tự nhiên, nếu không ngươi cho rằng ta thật có thể dễ dàng tiêu diệt thị huyết độc đằng như vậy. Người như thế nào ngu như vậy, những đan dược này đều có tác dụng phụ đấy, ngươi hiện tại không có sao chứ? Nhìn xem Cổ Tịnh sinh khí, biểu lộ lại có chút bận tâm, trong nội tâm Dương Lỗi ấm áp, nàng đây là thật quan tâm mình, vì vậy gật đầu nói. Không có việc gì, ta không sao, ngươi yên tâm đi, cái đan dược này không phải đan dược bình thường, không có tác dụng phụ đấy, đây là thập thành đan. Thập thành đan, cái này, đây quả thật là thập thành đan, ngươi không có lừa gạt ta đi, ngươi ở đâu ra thập thành đan? Đó cũng không phải là đan dược bình thường, coi như là ông nội của ta cũng không có thập thành đan, ngươi làm sao có thể có, ngươi không nên gạt ta. Cổ Tịnh có thể không tin, thập thành đan này cũng không phải đan dược bình thường, tại toàn bộ Sùng Vũ Đại Lục có thể luyện chế thập thành đan, chỉ sợ còn không có. Không tin chính ngươi nhìn xem, đây tuyệt đối là thập thành đan, ta sẽ không lừa gạt ngươi, lừa ngươi cũng không có bất kỳ ý nghĩa đúng không? Dương Lỗi nói xong, đem đan dược trong tay đưa cho Cổ Tịnh. Cái này, đây quả thật là thập thành đan, Cổ Tịnh kinh ngạc không thôi, Dương Lỗi nói lại là thật sự. Đó là đương nhiên, cái thập thành đan này có thể là đồ tốt a hát, nếu như không có thập thành đại lực kim cương hoàn này mà nói ta tuyệt đối là không thể nào thu thập thị huyết độc đằng kia, hiện tại ngươi đã tin tưởng a. Dương Lỗi nói ra, đã tin tưởng, cái này, tiểu lỗi, cái này, cái thập thành đan này, ngươi còn hay không? Cổ Tịnh cắn môi dưới, nhìn xem Dương Lỗi nói. Có thể cho ta một quả hay không, ta dùng trang bị để đổi coi như là cực phẩm linh khí cũng được. Cái này, không được sao, cũng đúng, thập thành đan này là đan dược gì, là ta cưỡng cầu rồi. Vẻ thất vọng trong mắt Cổ Tịnh không cần nói cũng biết thập thành đan này là chân quý bực nào, trong lòng Cổ Tịnh tự nhiên tinh tường, không phải đại lực kim cương hoàn này chân quý như thế nào, lại chân quý cũng không quá đáng là đan dược ngắn ngủi tăng lên tu vị, đan dược khác cũng có thể làm được nhưng chân quý chính là, đó là một quả thập thành đan. Nếu như có thể đạt được một quả thập thành đan như vậy mà nói, đối với gia gia của mình có trợ giúp rất lớn, có khả năng để cho hắn lĩnh ngộ vũ thần bích chứng, bước ra một bước kia. Dương Lỗi nghe vậy vội nói, ta không phải ý tứ này, một viên thuốc mà thôi, đây cũng không phải là đan dược chân quý gì, muốn bấy nhiêu ta trực tiếp cho ngươi là được rồi, không tất yếu khách khí như vậy, cái gì cực phẩm linh khí, lời này cũng không cần nói, nếu như nói lấy cái gì để đổi mà nói ta sẽ không cho. Tiểu Lỗi ngươi, ngươi nói thật, ngươi thật sự nguyện ý cho ta một quả thập thành đan. Cổ Tịnh kích động nhìn Dương Lỗi. Một viên thuốc mà thôi, không cần kích động như vậy a, thập thành đan này, ta ngược lại là có nhiều, bất quá đẳng cấp không cao lắm, hoàng giai cùng huyền giai ngược lại là không ít. Mặc dù Dương Lỗi biết luyện chế ra thập thành đan, nhưng cũng không có tất yếu kinh ngạc như vậy a, tựa hồ mình cho Trường Phong thương hội không ít, chẳng lẽ không có lấy đi ra bán. Đây chính là thập thành đan AH, hơn nữa còn là địa giai thập thành đan, chẳng lẽ ngươi không biết cái này chân quý cỡ nào sao? Coi như là vũ thần đại viên, góc truyện audio.com, mãn, các đại môn phái cũng thèm thuồng, làm sao có thể không kích động? Cổ Tịnh nói, Tiểu Lỗi, ngươi thật sự cam lòng đem thập thành đan này cho ta sao? Viên thuốc này đổi một kiện cực phẩm linh khí tuyệt đối là có rất nhiều người nguyện ý, thậm chí giá cao hơn cũng có người nguyện ý đổi. Một quả có đủ hay không, nếu như không đủ mà nói. Ta có thể một lần nữa cho mấy viên. Dương Lỗi nói ra, đại lực kim cương hoàn này Dương Lỗi luyện chế ra không ít, hiện tại mới sử dụng một quả mà thôi. Đã đủ rồi, một quả là đủ rồi. Cổ Tịnh vội nói, nhưng Dương Lỗi lại cười cười, lấy ra một cái bình sứ, ném cho Cổ Tịnh. Cổ Tịnh, mấy viên thuốc này cho ngươi đi, ngươi cần cứ cầm, ta còn có. Cái này quá chân quý ta. Ta muốn một quả cho ra ra là được rồi, những cái này hoàn toàn không cần rồi. Cổ Tịnh vội lắc đầu, đem bình sứ giao cho Dương Lỗi. Thu lại đi, nếu là cho cổ lão, vậy ngươi càng nên thu lại, cổ lão cho ta chân linh phù, mấy viên thuốc tính toán cái gì, nếu như ngươi không thu mà nói, như vậy về sau không bao giờ gặp ta nữa, chúng ta từ nay về sau là người dưng. Dương Lỗi uy hiếp nói, tốt ta nhận lấy, ta nhận lấy. Nghe Dương Lỗi uy hiếp nhưng trong lòng Cổ Tịnh thì thập phần vui mừng, hơn nữa một câu nói kia cũng ở trong lòng nàng gieo xuống một hạt giống. Chúng ta đi thôi, nếu lâu Thanh Thủy sẽ lo lắng. Dương Lỗi thấy Cổ Tịnh nhận đan dược rồi mới lên tiếng. Ân, Cổ Tịnh nhẹ gật đầu. Hai người hướng phía trước đi đến. Người là Cố Tử Yến A, rất lợi hại. Nhìn xem Cố Tử Yến, Dương Lỗi vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta sẽ trả ngươi nhân tình này. Cố Tử Yến lạnh lùng nói, chứng kiến Cố Tử Yến ngữ khí lạnh lùng như thế, Dương Lỗi ngược lại là sừng sốt một chút, sau đó cười nói. Không có việc gì, tiện tay mà thôi, nhân tình gì chứ, đừng khách khí như vậy. Biểu hiện ra nói như vậy, nhưng trong lòng thì suy nghĩ, nếu như ngươi biết rõ ta là người giết chết biểu đệ Dương Thiên Long của ngươi mà nói, đoán chừng sẽ không nói như vậy rồi. Không, thiếu nợ nhân tình của ngươi, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi, bất quá chúng ta tầm đó còn có ân oán. Cố Tử Yến hai mắt nhìn chằm chằm Dương Lỗi nói, ngươi giết biểu đệ Dương Thiên Long của ta, ta và ngươi nhất định phải giao thủ, trước đó ta nhất định sẽ trả nhân tình của ngươi, Cố Tử Yến ta luôn luôn là ân oán rõ ràng. Dương Lỗi nghe vậy kinh ngạc, Cố Tử Yến rõ ràng biết mình giết chết biểu đệ của nàng Dương Thiên Long rồi, điều này cũng ý nghĩa phù vương Cố Vạn Nguyệt sớm đã rõ ràng nguyên nhân cái chết của ngoại tôn mình, nhưng kỳ quái chính là, vì cái gì Cố Vạn Nguyệt lại không trực tiếp tìm đến mình báo thù. Dương Thiên Long kia không phải ngoại tôn hắn thích nhất sao? Ngươi làm sao lại khẳng định là ta giết Dương Thiên Long như vậy? Nàng là làm sao biết chân tướng sự tình đây này? Không có chứng cứ trực tiếp mà nói, ngữ khí là sẽ không khẳng định như vậy, có lẽ bởi vì là suy đoán mà thôi, cho nên Cố Vạn Nguyệt mới không có động thủ a. Dù sao Dương gia đối với hắn mà nói, vẫn là cường đại rất nhiều, một khi Cố Vạn Nguyệt ở trước khi sự tình không có hoàn toàn biết rõ ràng, là không thể vọng động, Dương Lỗi là Dương gia ngàn năm không gặp thiên tài, làm sao có thể không bảo vệ hắn đây này. Mà Dương Lỗi suy nghĩ cũng không phải sai, nhưng lại cùng sự tình không hoàn toàn. Góc truyện audio.com Đúng, Cố Vạn Nguyệt quả thật đã biết Dương Lỗi là người giết chết ngoại tôn mình, bất quá một nửa khác lại đã đoán đúng, Cố Vạn Nguyệt sẽ không vì Dương Thiên Long mà cùng Dương gia cãi nhau trở mặt, dù sao thực lực Dương gia không phải Cố gia có thể chống lại, tuy hắn rất ưa thích Dương Thiên Long, nhưng lại không có khả năng vì Dương Thiên Long mà làm cho cả Cố gia chịu khổ. ông nội của ta ở trên người Dương Thiên Long gieo xuống một tia thần thức, chỉ cần không phải tu vi cao hơn gia gia ta, là tuyệt đối nhìn không ra, cho nên mới ở ngay từ đầu đã biết ngươi chính là người giết chết Dương Thiên Long. Cố Tử Yến nói, gieo xuống một tia thần thức quả nhiên là cường hãn, loại bí pháp này chỉ có ở trên người thân mật nhất mới có thể thi triển, như thế có thể thấy được Cố Vạn Nguyệt đối với Dương Thiên Long đích thật là cưng chiều tới cực điểm, coi như là Cố Tử Yến cũng không có bị loại đãi ngộ này. Cố Tử Yến đã nói như vậy rồi, Dương Lỗi nhưng cũng không có phủ nhận. Đúng vậy, Dương Thiên Long là ta đánh chết, ai bảo hắn đáng chết, rõ ràng đánh chủ ý nhị tỷ của ta, bị ta ở bên trong gia tộc thí luyện sinh sinh đánh bại, nếu như ngươi muốn vì hắn báo thù mà nói cũng không cần nghĩ nhân tình gì, hiện tại có thể hướng ta báo thù. Đối với Cố Tử Yến, Dương Lỗi căn bản không lo lắng, tu vi của nàng tuy đạt đến Vũ Hoàng tứ giai, thậm chí còn khả năng có phù triện cao đẳng nơi tay, nhưng Dương Lỗi lại không sợ chút nào. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng ngươi làm một hồi, nhưng lại sẽ không ở chỗ này, ta nói phải trả ngươi nhân tình liền trả lại ngươi nhân tình, hơn nữa Dương Thiên Long người này ta cũng không thích, nếu như không phải lời của gia gia ta mới không để ý tới sống chết của hắn. Cố Tử Yến này nói, lại để cho Dương Lỗi cảm thấy có chút kinh ngạc, đã không muốn cùng mình giao thủ, vì cái gì nhất định phải cùng mình làm một hồi, đây không phải tự tìm phiền toái. Bất quá lời này, nói cách khác, sẽ không cùng mình sinh tử giao nhau, này cũng giảm bớt đi một phen phiền toái. Chỉ trước mắt là 10 ngày, lúc này Thiên Nhất Trường lão lập tức vận chuyển tiên khí, bọn người Dương Lỗi chỉ cảm thấy một hồi lắc lư, cả người lập tức biến mất tại nguyên chỗ, hiện ra ở địa điểm bắt đầu. 10 ngày thời gian đã đến, chắc hẳn tất cả cũng đều tinh tường vị trí của mình rồi, không có tiến vào trăm tên sẽ bị đưa ra nơi này. Ta còn kém một chút xíu, chỉ kém một ít là có thể tiến vào 100 tên, ta không phục, ta không phục. Một nam tử kêu lên, đúng vậy à, ta cũng không phục, ta cũng kém mấy viên tinh thạch, chỉ mấy viên tinh thạch mà thôi, cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể vượt qua, nhất định sẽ được, ta cũng không phục. Nam tử này vừa nói, lập tức khơi dậy một nhóm người cảm xúc cũng nhao nhao kêu to lên, biểu thị trong nội tâm bất mãn. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, các ngươi muốn chết sao, đây là tuyệt đối công bình, coi như là vận khí, đó cũng là một loại thực lực, các ngươi đã không có đạt tới yêu cầu, như vậy chờ lần sau lại đến, hiện tại đưa các ngươi đi ra ngoài, nếu như lại nhao nhao mà nói, giết không tha. Thiên Nhất Trường lão phẫn nộ quát, lần này, mọi người lập tức an tĩnh, Thiên Nhất Trường lão vung tay lên, đem mọi người không có đạt tới trong vòng trăm tên toàn bộ đều đưa đi ra ngoài. Cách chương.